cô ấy. Chẳng quan tâm gì mấy, chỉ cần một người để yêu thương lúc này. Ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một bó hoa trang trí nơi đẹp nhất trong nhà. Cô ấy hay buồn lúc mưa, thích nghe câu ca ngày xưa. Nhưng lúc đi trời đông nhớ ông tay ấm lòng và ông cô ấy từng lo. Người ấy bị thương tôi cho đời tôi cũng đau rồi mà tình yêu cứ xa vời nên cô ấy đợi. Ngày ấy gần anh tôi bỏ rơi tôi cũng không rời nhưng vì lo nghĩ cuộc đời nên mới đã xa rồi. Người hãy dần thay tôi gọi cô ấy cứ giấc mơ chờ cô ấy trước ngôi nhà chưa cô ấy là nhà. Người yêu của tôi ơi hãy tha thứ cho anh đã yêu em thì chẳng có gì trong cuộc sống. This.